Lược Thiên Ký, chương 422, 422, Đạo Cung Di Loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 455, Đạo Cung Di Loại. Một lát trước, chúng tu trơ mắt nhìn xem Chu Tước bị 18 căn phá hung đinh đóng ở ngọc trên cầu đá, thậm chí động thủ hay vẫn là mấy bộ thủ lĩnh, ra tay thời điểm, có thể nói là tuyệt đối không có lưu tình. Mà cái này Chu Tước bị thụ 18 căn phá hung đinh, đã đóng thịt thân, cũng đóng thần hồn, đừng nói thần thông, chỉ sợ là một tia hậu linh lực cũng không nên nhấc lên, dưới loại tình huống này, nó nhưng là như thế nào thoát thân. Coi như là được người cứu, dựa theo lẽ thường, đã trúng 18 phá hung đinh, thần hồn bị thương, cũng nên hôn mê bất tỉnh mới đúng. Có thể trước mắt cái này Chu Tước, mắt lộ ra hung quang, thô bạo bước người, thần hồn lại tựa hồ như càng cường đại rồi. Nó, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là thứ hai chỉ Chu Tước? Chẳng lẽ vừa rồi thi hình chi pháp có sai? Trong lúc nhất thời, phế viên ở trong chúng tu tất cả đều kinh hãi, bị Chu Tước ánh mắt xem đáy lòng sợ hãi. Ha ha, không cần đoán, ta chỉ là mượn nhờ 18 phá hung đinh, hấp thu ngọc trên cầu đá, chúng ta Chu Tước nhất tộc tổ tiên bộ phận thần hồn mà thôi. Dựa theo lẽ thường, ta chính là hắn trực hệ huyết mạch, hấp thu hắn thần hồn chi lực, nhưng lại danh chính ngôn thuận. Trong tiếng cười lớn, ánh mắt của nó lại đặc biệt không vui vẻ, ngược lại bảo người cảm giác xâm lãnh, khẩu khí đột nhiên một chuyến. Như không phải ta đều có mưu đồ, các ngươi thực cho rằng như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt có thể bắt được ta. Thực nghĩ đến đám các ngươi bọn này ham tạo hóa chi nhân, liền có thể đem ta hiến tế, dễ dàng vượt qua tứ hung môn, nhúng chàm thái thượng đạo cung đạo thống. À, ta như không bị các ngươi bắt, đại khái các ngươi cũng sẽ không thoải mái dẫn ta vượt qua hoàng tuyền biển, ta như không bị đắng nhục chi hình, đại khái các ngươi cũng sẽ không yên tâm tiến vào thái thượng di chỉ. Lời nói này, lại lập tức bảo chúng tu đã minh bạch mấy thứ gì đó, ánh mắt lập lòe, đối mắt nhìn nhau. Càng là có người ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành liếc mắt, từ nơi này Chu Tước trong lời nói rồi nghe đi ra, nó căn bản chính là cố ý phạm đến tiểu quỷ này trong tay, có thể hận chính là, tiểu quỷ này lúc ấy cũng bị lừa rồi, hơn nữa sau đó chúng tu hỏi bắt giữ hắn Chu Tước quá trình, hắn cũng cầm cái đại giá tử, ai cũng không chịu nói tỉ mỉ, lại chưa từng nghĩ, vậy mà từ đó trở đi, liền lâm vào cái này Chu Tước mưu kế. Thấy chúng tu ánh mắt phức tạp, Chu Tước trong mắt hung quang lập lòe, hình như có chút ít đắc ý, lạnh lùng quét Phương Hành liếc mắt, sau đó nhìn về phía phế viên ngoại vây một khối thanh thạch, chỗ đó, đúng là trèo chống lấy cái này phế viên pháp trận vậy giác mắt trận, lạnh giọng nói. Đem trong tay các ngươi bí bảo giao ra đây a, không muốn ý đồ hủy diệt bí bảo để cho ta chẳng được gì, cũng không muốn ý đồ dùng nàng đến uy hiếp ta, chỉ cần ta hiện tại nhẹ nhàng đánh nát cái kia chỗ vị trí, cái này phế viên chung quanh pháp trận sẽ gặp biến mất tử khí xâm nhập, các ngươi đều đã chết tại chốc lát tầm đó. Ngươi vì sao không bị hồng mông tử khí ảnh hưởng? Phế trong viên, vậy người tu sĩ kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Cái này lúc ma cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhu nhu nhìn xem Chu Tước, mở miệng trả lời vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì nó vốn chính là theo hồng mông tử khí bên trong bị mang đi, năm đó cha ta tìm kiếm thái thượng di chỉ, tuy nhiên không thể thông qua thông thiên cửu quan, lại rời đi thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một miếng Chu Tước thú noãn, đó chính là hắn, tại bị cha ta mang cách di chỉ trước, nó liền ngày đêm đã bị hồng mông tử khí nhuộm dần, tự nhiên có thể đối với hồng mông tử khí miễn dịch, bằng không thì ta lại trông mong thiết hạ cái này bẫy dập làm cái gì. Bỏ bao công sức, dùng thân là mồi, thiết hạ kế sách, vậy mà không phải là vì chính mình. Chúng tu nhất thời kinh ngạc dị thường, ai cũng nói không ra lời. Bọn hắn đã sớm phát giác ma cô không đúng, bởi vậy vô luận lúc đó, đều chăm chú nhìn nàng, không chịu buông lỏng nửa bước. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, ma cô dĩ nhiên là vì người khác thiết hạ kế sách, huống chi đem chính mình coi là mồi nhử. Về phần ma cô vì cái gì làm như vậy, chúng tu không người đặt câu hỏi, đều là đã sống đã lâu tuế nguyệt chi nhân, lão thành rồi tinh, vậy nhìn ma cô nhìn về phía Chu Tước ánh mắt, trong nội tâm cũng đã minh bạch toàn bộ thấu thấu, tuy nhiên trên mặt cảm tình khó có thể tiếp nhận. Bất quá kinh ngạc chúng tu bên trong, duy có Phương Hành chẳng hề để ý khoét lỗ mũi, hắn nhưng lại biết đến so những người khác càng nhiều một chút, trong nội tâm xem chừng, ma cô cùng thiếu tôn kế hoạch nguyên lai cũng không phải như vậy, mà là do ma cô cố ý dẫn sai lộ tuyến, tiêu hao chúng tu lực lượng, sau đó tìm một cái cơ hội, do thiếu tôn đem nàng cứu ra đi, hai người lại suýt tại chúng tu sau lưng, chờ đợi mình cùng chúng tu bởi vì xích long sự tình khởi xung đột, vô luận ai thắng ai bại, người thắng đều tiến vào thái thượng di chỉ, cũng gần tất nhiên sẽ đụng phải hồng mông tử khí. Sau đó Chu Tước có thể đi theo tiến đến, bọn người chết sạch nhặt lấy mà hắn cần dị bảo. Chỉ có điều, hoàng tuyền bờ biển, bỉ ngạn hoa, vãng sinh mộc đều đã héo rũ, Chu Tước phát hiện mình vậy mà vô lực đơn độc vượt qua hoàng tuyền biển, cái này mới không thể không hiện thân đi ra, cố ý tại Hắc Triều Đầm bị chính mình bắt, dùng con mồi thân phần theo chúng tu vượt qua hoàng tuyền biển, đương nhiên, bởi như vậy, cũng gần đại biểu cho hắn đã không có cứu ma cô thoát ly hiểm cảnh cơ hội, khó trách ma cô lúc ấy thương tâm như vậy, nàng cùng thiếu tôn tâm ý tương thông, biết rõ thiếu tôn lựa chọn bị bắt về sau, chính là định ra muốn dùng tánh mạng của nàng làm gương kế hoạch này. Dẫn chúng tu nhập vò gốm về sau, hoặc là thiếu tôn trực tiếp theo hủy diệt cái này phế viên pháp trận, bảo chúng tu chết ở nghiêng khác, sau đó hắn thong dong nhặt đi chính mình cần có bí bảo, bởi như vậy, ma cô tự nhiên cũng sẽ cùng theo chết oan chết uổng, hoặc là, chính là thiếu tôn dùng thôi hủy pháp trận là uy hiếp, bức chúng tu giao ra bí bảo, sau đó mặc kệ tự diệt, nói như vậy, ma cô hạ xuống chúng tu chi thủ, hay vẫn là tránh khỏi tử lộ. Những này tâm địa gian rào quấn, quả thực bảo Phương Hành cảm giác đau đầu. Rất rõ ràng, nguyên trong kế hoạch, thiếu tôn vốn chính là ý định trực tiếp hủy diệt pháp trận, thậm chí bàn tay của hắn rồi dương, nhưng tại rơi xuống trước, hắn cũng nhịn không được nữa ngẩng đầu nhìn ma cô liếc mắt, ma cô cũng đang nhìn xem hắn, ánh mắt nhu nhu, đều không có hối hận, chỉ là con mắt đến cùng vẫn có một tia buồn bã, nhìn thấy thiếu tôn ánh mắt gửi đi qua, khôn ngoan hơi xuất hiện một vòng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ngươi việc cần phải làm a, đã ta đã quyết định phải giúp ngươi rồi, gần sẽ không hối hận. Ma cô thấy thiếu tôn có chút chần chờ, ngược lại mở miệng khích lệ nổi lên hắn đến. Mẫu thân của ta đã từng bởi vì dò xét khư, trải qua hiểm cảnh, trong ngực ta lúc càng là lây dính một loại độc khuẩn, đến nỗi ta xuống thể trong liền có hỏa độc, sinh đầy đầy nhọt độc, chính là tu vi đạt đến kim đan, đều thủy chung không cách nào hóa giải, cả người cũng không dám cách nhìn, nhưng ngươi nhưng vẫn không chê ta, cùng ở bên cạnh ta, cảm ơn ngươi. Không chung Chu Tước nhìn chằm chằm nàng, không có mở miệng, chỉ là sắc bén ánh mắt dường như có chút ảm đạm. Cái gọi là thái thượng đạo ẩn tàng, chúng ta tầm long thị rồi tìm quá lâu, đến nỗi tại cuối cùng một số gần như diệt tộc, nhưng ta đối với hắn lại không cảm giác cái gì hứng thú, ngươi nếu là muốn, liền cầm đi đi, kỳ thật ta vẫn muốn rất đơn giản, thầm nghĩ tại chính mình bị trị hết về sau, có thể cố gắng đứng tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi đi một đoạn đường mà thôi, chỉ tiếc, hiện tại mặt của ta chữa cho tốt, lại không có cơ hội. Đã gặp nàng cái kia nhu tình hình như đậm đặc sắp biến hóa không mở, Phương Hành nhịn không được gãi gãi đầu, để sát vào bên người nàng nói. Cái này, ngươi thật giống như là muốn cùng tiểu tình nhân hậu thấy cuối cùng vậy mặt a, bất quá. Bất quá ngươi thật giống như đã quên sự kiện. Ma cô ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, không có mở miệng. Trong lòng hắn, hay vẫn là tưởng rằng Phương Hành bắt được Chu Tước, lúc này mới làm hại chính mình đã mất đi tất cả sinh cơ. Phương Hành thật sự không nguyện xem mặt của nàng, nhịn không được đừng bắt đầu, thở dài. Ta lúc đầu đưa cho ngươi họa tiên hoàn có thể là đồ tốt, ngươi trưởng thành lại xấu đều có thể cho ngươi vẽ thành một cái tiểu mỹ nhân, chỉ tiếc a, ta nói qua cho ngươi a, không muốn tùy tiện vận chuyển linh lực, không phải hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng ngươi vừa rồi thế nhưng mà chạy so con thỏ còn nhanh, cho nên hiện tại hình dạng của ngươi. Ma cô bỗng nhiên giật mình, hoảng sợ thò tay đi sờ mặt của mình. Ma cô vốn bộ dáng không người thấy qua, ngoại trừ thiếu tôn. Đối với chúng tu sĩ mà nói, nhớ kỹ khí tức của nàng so đã gặp nàng mặt quan trọng hơn, cho nên cũng không người cưỡng ép vạch trần nàng cái kia che mặt cái khăn che mặt. Bất quá theo chính cô ta theo như lời, trước là bởi vì thể bên trong có thai ở bên trong mang đi ra hỏa độc, cho nên sinh đầy nhọt độc, không thể nghi ngờ này sẽ là một chương tuyệt không đẹp mắt, thậm chí phi thường xấu xí mặt. Tại Phương Hành bắt cóc nàng thời điểm, ma cô đã bị đốt thành than cháy một loại, cái kia khuôn mặt càng lúng túng, lại về sau, ma cô ăn vào họa tiên hoàn, cái kia xác thực là một bộ kỳ dược, mặt của nàng tại khỏi hẳn đồng thời, cũng trở nên càng lúc càng xinh đẹp động lòng người, uyển như tiên tử, hơn nữa theo một miếng thuốc viên ăn vào, cái kia khuôn mặt vẫn còn trở nên càng phát hoàn mỹ, xem như nhất đẳng tiểu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều tại nàng xinh đẹp nhất thời điểm, nàng một mực không có cơ hội cùng Chu Tước chạm mặt, cho dù là tại Ngọc Thạch Cầu trước, Chu Tước vẫn không có trợn mắt xem nàng, nàng biết rõ, Chu Tước là bởi vì sợ hai người ánh mắt đối mặt, bị người nhìn ra mánh khóe, này đây nàng cũng cố nén, thầm nghĩ lại tìm một cái cơ hội, bảo hắn xem thật kỹ vậy xem chính mình hiện tại xinh đẹp bộ dáng, đối với hắn cũng lời nói chính mình không hối hận. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, đạt đến nàng trong dự đoán hiệu quả, trừ hơi có chút mặt của nàng. Phương Hành đúng là đã nói, họa tiên hoàn 9 hạt viên đan dược ăn vào trước, không thể vọng động linh lực. Mà nàng, hôm nay cũng chỉ phục dụng 8 miếng họa tiên hoàn, còn kém một miếng, chưa từng công đức viên mãn. Cũng đang bởi vậy, xương cốt chưa ổn, cường vận linh lực, sẽ gặp làm cho linh lực hỗn loạn, xương cốt biến hình, tiên vẽ. Thất bại. Ma cô kinh ngạc ôm lấy mặt của mình, tuy nhiên đỉnh đầu không có tấm gương, nhưng nàng lòng bàn tay ẩn chứa linh lực, vậy chính mình trên mặt đảo qua, cũng lập tức biết mình bộ dáng, cả người bỗng nhiên trở nên dị thường khiếp sợ, sau nửa ngày về sau, nàng bỗng nhiên bưng kín mặt của mình, run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, sau nửa ngày về sau, bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai chu lên, tiếng kêu. Tựa như lệ quỷ. Chung quanh chúng tu đều lạnh mắt thấy nàng, đồng thời trong nội tâm rất nhanh tính toán kế thoát thân. Tại các nàng trong nội tâm, căn bản là mặc kệ có thể như vậy một cái tiểu nữ nhi hội tiểu tình lang tâm tư, thoát thân quan trọng hơn. Duy có Phương Hành đối việc này so sánh để bụng, ngồi xổm ma cô bên người, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy ma cô đầu, tựa như vỗ vậy chỉ tiểu cẩu mèo nhỏ bình thường, than nhẹ an ủi. Đã sớm dặn dò qua ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe lời của ta. Cút, ma cô cuồng loạn hô. Đại gia mày, không phân biệt tốt xấu a, Phương Hành tức giận tại nàng trên đầu vỗ một cái, ngược lại là không dùng linh lực, mà ma cô cũng không ngẩng đầu lên, giống như chưa tỉnh. Tiểu vương bát đản, ngươi còn dám sờ nàng một đầu ngón tay, ta tất nhiên đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Thiếu tôn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, con mắt nhìn qua Phương Hành, thanh âm như là mới từ băng ở bên trong kiếm đi ra. Phương Hành nhấc chân gần hướng ma cô trên mông đá một cước, nhìn xem Chu Tước nói. Có bản lĩnh ngươi tới a. Chu Tước, bài này chữ do Lên Đường đổi mới tổ cung cấp, cách chương.